Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, sơ cấp Sắc Mang Đơ. Tiến vào sân thi đấu không bao lâu, Diệp Ly phát hiện nơi này theo lòng đất sàn quyết đấu không giống nhau địa phương. Tuyển thủ vào bàn thời điểm người xem chỉ là vỗ tay. Không giống lòng đất sàn quyết đấu, thét lên reo hò không ngừng. Diệp Ly quét một vòng người xem, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi khinh bỉ. Khác nghĩ đến đám các ngươi lấy xuống mặt nạ ngồi nghiêm chỉnh, ta liền không biết các ngươi. Tĩnh Nam huyện cứ như vậy cái rắm lớn một chút địa phương, ưa thích hiện trường xem so tài cũng liền đám người kia. Giống thành thị Pokemon giải đấu lớn loại này thi đấu bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ. Diệp Ly đi đến đối chiến trận đứng thẳng, đối diện cũng đi đến một thanh niên người. Trong nháy mắt, đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Ly bị chấn động đến có chút khó chịu, ở ngực trận trận cơn đau. Diệp Ly thực sự nhịn không được, trực tiếp đang đối chiến trận ngồi xuống tới. Bên cạnh trọng tài gặp này, cầm microphone đi tới, vị này tuyển thủ làm sao? Diệp Ly khoát khoát tay, bị tổn thương, vô pháp thời gian dài đứng thẳng. Không có việc gì, ta cứ như vậy ngồi trận đấu tốt. Trọng tài gật gật đầu, cầm microphone nói, vị này trận đấu tuyển thủ bởi vì có thương tích trong người, cho nên xin ngồi trận đấu. Ta muốn tất cả mọi người có thể hiểu được, mà lại tinh thần hắn giá trị cho chúng ta học tập. Coi như có thương tích trong người, cũng muốn kiên trì tham gia trận đấu. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Trên khán đài lập tức có người gọi vào. Rất nhanh nó người xem cũng đi theo gọi vào. Diệp Ly đối thủ La Ngọc Hoành sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ta đến cùng ngươi trận đấu, ngươi ngồi là chuyện gì xảy ra? Thế là mặt âm trầm nói, đã sinh bệnh sẽ phải về nhà tu dưỡng, đừng tới tham gia cái gì trận đấu. Nếu như ngươi không có ý tứ bỏ thi đấu, vậy ta liền đem ngươi đưa tiễn qua tốt. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn La Ngọc Hoành một cái nói, huynh đệ, mời ngồi xuống đến nói chuyện. La Ngọc Hoành mặt lộ vẻ phẫn nộ, ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta sao? Ngươi coi như thụ thương, cũng đứng lên cho ta trận đấu. Diệp Ly, ngươi có thể ngồi xuống đến trận đấu. Diệp Ly làm sao không muốn đứng lên đến một trận oanh oanh liệt liệt đối chiến đâu. Thế nhưng là thực sự đau đến thụ không, mà lại đối thủ giống như cũng không đáng cho hắn đứng lên. Gặp hai người còn muốn cãi lộn, trọng tài hợp thời ngăn cản nói, mời song phương thả ra Pokemon, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Diệp Ly xuất ra Dratini Pokebo, ấn xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, Dratini xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. La Ngọc Hoành nhìn thấy Diệp Ly trước mặt Dratini sau khẽ giật mình. Lại là loại này siêu hiếm Pokemon. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, xuất ra Pokebo, thả ra một cái Metapod, đồng thời sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trọng tài, ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. La Ngọc Hoành dẫn đầu nói. Metapod va chạm tắc cô, Metapod nghe xong hướng Dratini phóng đi. Diệp Ly nhẹ giọng mở miệng, chờ nó sau khi đến gần, sử dụng rep. Dratini gật gật đầu, lẳng lặng mà nhìn xem vọt tới Metapod. Đối diện La Ngọc Hoành nghe được Diệp Ly lời nói giật mình, muốn ngăn cản Metapod lúc sau đã không kịp, bởi vì Dratini đã bật lên mà lên, đón lấy Metapod. Sau đó quấn ở trên người nó. Tuy nhiên cuốn lấy Metapod đồng thời, Dratini cũng bị Metapod và chạm tắc cô đánh trúng. Nhưng là Dratini biểu lộ bất vi sở động. Diệp Ly lại nói khẽ, Elekid. Dratini trên thân đột nhiên lóe ra hoàng sắc điện quang, Metapod bị đau thét lên, phanh, để Metapod rơi xuống đất, ngất đi. Trọng tài lập tức tuyên bố, Metapod mất đi chiến đấu năng lực, Dratini đạt được thắng lợi. Vốn trận đấu người thắng lợi là D, Đê Diệp Ly tuyển thủ. Khán đài nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thực đều là ý nghĩa tượng trưng địa phình lên trường. Trận này đối chiến trực tiếp là nghiêng về một bên. Không có chút nào đặc sắc có thể nói. Bất quá có thể nhìn thấy Dratini loại này siêu hiếm Pokemon cũng coi như không tệ. La Ngọc Hoành sắc mặt khó coi. Cái này thua cũng quá dứt khoát đi. Trong nháy mắt liền không có. Mà lại người ta còn là đang ngồi chỉ nói câu nào. Trở lại chờ đại sảnh. Hàn Diệp Nhạo bọn họ quăng tới quan tâm ánh mắt. Diệp Ly, thắng, mọi người cố lên. Ta đi tuyển thủ quan chiến tịch chờ các ngươi. Chờ bọn hắn sau khi gật đầu. Diệp Ly đi vào hướng một cái khác thông đạo. Tuyển thủ quan chiến thông đạo có thể thông hướng sở hữu sân thi đấu. Nói cách khác, tuyển thủ thế nhưng là tùy ý lựa chọn bất luận cái gì một trận đối chiến tiến hành quan sát. Vừa vặn Diệp Ly lúc đến đợi nhìn một chút màn hình lớn. Vừa hay nhìn thấy Hàn Diệp Nhạo buổi diễn cùng đối chiến sân bãi. Diệp Ly còn là mau mau đến xem Sắc Mang Đơ biểu hiện thế nào. Nói thế nào cũng là hoa nhiều thời gian như vậy bồi dưỡng. Rất nhanh, Diệp Ly liền đến số 20 đối chiến trận quan chiến đài. Để Diệp Ly kinh ngạc là Ngụy Lượng Hoa cùng Hạ Chí Huy hai người cũng ở nơi đây. Xem ra bọn họ đã sớm đem Hàn Diệp Nhạ số trận chiến đấu ghi lại. Nhìn thấy Diệp Ly tiến đến, Ngụy Lượng Hoa cười nói, không tệ lắm, Diệp Ly. Ngồi đều nhẹ nhõm đem đối diện giải quyết. Diệp Ly tức giận trả lời. Ngươi là đứng đấy nói chuyện không biết ở ngực đau. Ta nếu không cũng làm đoạn ngươi một cây xương sườn. Để ngươi cũng thử một chút ngồi thắng lợi tư vị. Ngụy Lượng Hoa vội vàng khoát tay. Đừng. Ta nói đùa. Hạ Chí Huy đi tới. Đỡ lấy Diệp Ly. Đừng để ý đến hắn. Hắn cũng là miệng đầy hoa hoa. Liền trận đầu cũng không thắng xuống tới. Thật ném trường học của chúng ta người. Ngụy Lượng Hoa bị Hạ Chí Huy nói đến có chút xấu hổ. Sờ đầu một cái không biết nói cái gì cho phải. Diệp Ly đi qua. Nhìn lấy phía dưới trận đấu. Trận này là vòng thứ mấy? Diệp Nhạ nhanh muốn lên sàn A. Ngụy Lượng Hoa đưa tay giải thích. Đây là thứ 6 vòng. Trận tiếp theo liền đến phiên Diệp Nhạ. Diệp Ly hướng trên khán đài ngó ngó. Quả nhiên, Hàn Thư Tề cái kia xấu bụng đang ngồi ở trên khán đài đối xử lạnh nhạt xem tranh tài. Diệp Ly kết luận, cái này Hàn xấu bụng khẳng định có cái gì quyền hạn đặc biệt. Sớm biết Hàn Diệp Nhạ sân thi đấu, mà lại, hắn hẳn là cũng muốn nhìn một chút Diệp Ly đào tạo thành quả đi. Rất nhanh, phía dưới đối chiến kết thúc. Mới tuyển thủ vào bàn, Hàn Diệp Nhạ chậm rãi từ trong thông đạo đi tới, đồng thời đối diện trong thông đạo đi ra một cái tuổi trẻ nữ hài. Xem ra theo Hàn Diệp Nhạ không chênh lệch nhiều. Trọng tài, mời song phương thả ra Pokemon. Hàn Diệp Nhạ đem Sắc Mang Đơ phóng xuất, mà đối diện thì là thả ra một cái trên lưng đốt hỏa diễm thiêu đốt hoàng sắc Pokemon. Diệp Ly nhìn một chút. Cũng không tệ lắm, là một cái Ponyta, trọng tài, trận đấu, bắt đầu, Ponyta, quick attack, trên sàn thi đấu Ponyta bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên thân bắt đầu xuất hiện bạch quang, Hàn Diệp Nhạ, dùng Fury Swipe đón lấy nó, Sắc Mang Đơ gật gật đầu, duỗi ra móng vuốt, phía trên xuất hiện bạch quang. Hướng chạy tới Ponyta chộp tới, che kín bạch quang móng vuốt trong nháy mắt cùng Ponyta tướng đụng vào nhau. Đồng thời Sắc Mang Đơ móng vuốt bắt đầu không ngừng vung vẩy. Phanh, đê phanh, đê Ponyta bị đau, bị bắt đến liên tiếp lui về phía sau. Mà Sắc Mang Đơ thì là thừa thắng xông lên, theo sau. Mang theo bạch quang móng vuốt không ngừng vung vẩy. Ponyta bị đau, không ngừng lùi lại. Đối diện nữ hài gặp này gấp, hoảng vội vàng kêu lên. Sử dụng double kick, Ponyta nghe xong tỉnh táo lại. Toàn bộ thân thể nhảy lên một cái.